Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1483, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Dương Tiêu Dao mở ra Cố Thiển Vũ ném tới bao khỏa. Thấy bên trong đích thật là quần áo của mình. Hắn từ trên lưng gỡ xuống Cố Thiển Vũ bao khỏa, trông thấy Dương Tiêu Dao động tác này. Cố Thiển Vũ bất động thanh sắc, nuốt một chút nước bọt ma đàn. Tốt mẹ nó sợ hãi Dương Tiêu Dao sẽ mở ra bao khỏa kiểm tra một chút, cũng là bởi vì sợ hãi nàng mới cái gì cũng không thể biểu hiện ra ngoài, sợ Dương Tiêu Dao cùng Lam Thải Điệp nhìn ra manh mối. Tiểu sư phụ, bọc đồ của ngươi. Cũng may Dương Tiêu Dao không có nhìn bao khỏa, trực tiếp đem bao khỏa ném cho Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ thở ra một cái, dự định tiếp bao khỏa thời điểm, đột nhiên không trung xuất hiện một đầu roi, đột nhiên đem bao khỏa quấn lấy. Thấy Lam Thải Điệp đem bao khỏa đoạt mất, Cố Thiển Vũ lông mày đột nhiên nhòm. Mẹ trứng, mẹ trứng, mẹ trứng, ngươi nói kiện hàng này là của ngươi chính là của ngươi. Lam Thải Điệp nhíu mày, nàng cố ý tìm Cố Thiển Vũ cha. Ngươi dáng dấp như vậy tặc mi thử nhãn, bản cô nương không tin đây là ngươi. Ma đản, hiểu năng, Cố Thiển Vũ bây giờ muốn giết Lam Thải Điệp tâm đều có, nhưng là mặt ngoài còn phải trang bất động thanh sắc. Lấy Lam Thải Điệp tính cách, nàng biểu hiện càng nặng xem bao khỏa, Lam Thải Điệp càng sẽ không dễ dàng trả lại cho nàng. Cố Thiển Vũ chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật một câu. Bên trong đều là tiểu tăng một chút quần áo, còn có mấy lượng bạc vụn, nếu như nữ thí chủ không ngại, bạc có thể cấp nữ thí chủ. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Lam Thải Điệp cười nhạo. Bản cô nương mới trướng mắt ngươi những này phá bạc. Ta cho xin cơm tiền đều so ngươi hơn nhiều. Dương Tiêu Dao nhìn thoáng qua Lam Thải Điệp, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại rất là cưng chiều. Điệp Nhi, đem bao khỏa trả cho tiểu sư phụ đi. Lam Thải Điệp khẽ hừ một tiếng, ai mà thèm cái này thối con lừa chọc bao khỏa, ta còn ghét bỏ nó bẩn thối đâu. Nói xong Lam Thải Điệp vung roi hất lên, trực tiếp đem Cố Thiển Vũ bao khỏa vung ra trên chạc cây, sau đó kiêu căng nhìn Cố Thiển Vũ. Thối con lừa chọc, lần này xem ở Giao ca mặt mũi trên, ta liền phóng ngươi một ngựa, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi, là tử kỳ của ngươi, ai cầu tình cũng vô dụng. Lam Thải Điệp lạnh lùng nói, Cố Thiển Vũ, ta liền yên lặng nhìn ngươi trang bức. Đối với Lam Thải Điệp lời nói, Cố Thiển Vũ tuyệt không tức giận, hiện tại thánh hỏa lệnh đều ở trong tay nàng, nhìn Dương Tiêu Dao về sau làm sao trang bức. Chờ Lam Thải Điệp đi. Dương Tiêu Dao trước khi đi cùng Cố Thiển Vũ nói một câu. Tiểu sư phụ chớ trách, Điệp Nhi tính cách chỉ là có chút thẳng mà thôi. Cố Thiển Vũ mỉm cười, không tức giận, dù sao tiểu tăng tài nghệ không bằng người, nếu như tiểu tăng có thể đánh được, tiểu tăng khẳng định sẽ quất nữ thí chủ vài roi, làm miệng nàng độc như vậy. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Dương Tiêu Dao sắc mặt cũng thay đổi. Cố Thiển Vũ phảng phất không thấy bất cứ một thứ gì. Tiếp tục cười nói, thí chủ chớ trách, tiểu tăng tính cách cũng chỉ là có chút thẳng mà thôi. Ma đản, không có lễ phép chính là không có lễ phép, còn mẹ nó nói tính cách gì thẳng, thẳng ngươi đại gia thẳng. Cái này Dương Tiêu Dao không có lại phản ứng Cố Thiển Vũ, mặt đen cưỡi ngựa đuổi theo Lam Thải Điệp. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, chính mình nghe loại lời này đều tức giận, bằng mau để nàng không nên tức giận. Làm chúng ta người xuất gia dễ khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lam Thải Điệp cùng Dương Tiêu Dao đều đi, Cố Thiển Vũ thi triển khinh công theo trên cây lấy xuống bao khỏa, sau đó ra roi thúc ngựa hướng thiếu lâm tự đuổi. Tốt lần này không có gặp lại cái gì ngoài ý muốn, Cố Thiển Vũ bình an về tới thiếu lâm tự. Trở lại thiếu lâm tự về sau, Cố Thiển Vũ đem thánh hỏa lệnh nấp kỹ, sau đó hào hào rửa mặt một phen, mới đi cùng nguyên chủ sư phụ Tuệ Không đại sư thỉnh tội đi. Cách chương.